Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Hắc hắc hắc. Nguyên bản lịch sử bên trong, Hoa Hạ ba vị chân chính tấn thăng đến SSS cấp siêu năng lực giả chỉ có 3 cái. Ngoại trừ Vương Mạc Mạc cùng Tài Quyết bên ngoài, còn có một cái chính là Triều Dương Cục Cục Tòa. Triều Dương Cục là tương lai Hoa Hạ tổ chức tình báo, cũng được gọi là toàn thế giới thần bí nhất, cường đại nhất tổ chức tình báo. Đối với Triều Dương Cục mà nói, trên cái thế giới này cơ hồ không có bí mật có thể làm được trình độ này. Trong đó Triều Dương Cục cục mồi cống hiến tuyệt đối là không thể tranh cãi. Nhưng Trần Kỳ cực kỳ không thích cái này nhân loại. Dù cho hắn chính là một lòng vì Hoa Hạ, đời này người cũng không cái kia cái cơ hội. Trần Kỳ nhớ tới kiếp trước cùng Triều Dương cục cục tọa xích mích nguyên nhân, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn cũng biết chuyện kia bên trong không có ai đúng ai sai. Có thể Trần Kỳ cũng là người bị hại, mà ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, còn có một tái cùng Trần Kỳ quan hệ không tệ siêu năng lực giả cũng là người bị hại. Trần Kỳ trả giá cao bất quá là cao tầng triệt để thất vọng, mà một cái khác siêu năng lực giả trả giá cao lại là sinh mệnh. Cho nên từ đó về sau, Trần Kỳ giống như Triều Dương cục cục tọa không hợp nhau. Lấy Trần Kỳ lúc đó không cách nào thức tỉnh siêu năng lực trạng thái, dù cho hắn bị mệnh thạch kiểm tra đo lường ra SSS cấp thiên phú, cũng bởi vì không thể thức tỉnh mà cùng lúc đó đã tấn chức SSS cấp. Đồng thời một tay sáng tạo Triều Dương cục tọa địa vị khác khá xa. Nếu như không phải Trần Kỳ cùng Tài Quyết, Vương Mạc Mạc quan hệ rất tốt nói, cái kia Triều Dương cục cục tọa nói không chừng thực sự sẽ cho hắn chế tạo rất nhiều phiền phức. Bất quá, đời này chúng ta còn không có sản sinh xung đột. Hơn nữa ta địa vị bây giờ cao hơn hắn nhiều lắm. Dù cho hắn chính là SSS cấp thiên phú, nhưng ở trước mặt ta còn chưa đủ xem. Đồng dạng sở hữu SSS cấp thiên phú Vương Mạc Mạc, hiện tại chẳng qua là tài quyết bộ tài quyết viên mà thôi, còn chưa từng có chân chính ra khỏi nhiệm vụ. Có thể Trần Kỳ đã là tài quyết bộ bộ trưởng, còn liền sẽ trở thành Hoa Hạ đệ nhất sở siêu năng lực học viện hiệu trưởng. Địa vị giữa cách xa có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, đời này ta đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Hắn căn bản là không có lý do tới yêu cầu ta phối hợp hắn thực nghiệm. Tự nhiên mà vậy, giữa chúng ta cũng sẽ không sản sinh xung đột. Trần Kỳ đột nhiên hai mắt phát quang. Hắn siêu năng lực là chế tạo phân thân. Nếu như ta đem hắn thu hoạch tiểu đệ của ta, sau đó làm cho hắn làm hết khả năng chế tạo ra nữ tính phân thân, ta đây chẳng phải là không cần phải chỗ thu tiện nghi nữ nhi. Đặc biệt sự tình cục kho số liệu bên trong ghi lại đã xác nhận một ít Triều Dương cục cục mồi siêu năng lực hiệu quả. Trần Kỳ điểm mở video ra tư liệu xem nhìn. Trương Vĩ, SSS thiên phú, hiện giai đoạn siêu năng lực đẳng cấp là C cấp. Siêu năng lực hiệu quả chế tạo phân thân, ở có đầy đủ năng lượng cung cấp phía dưới, Trương Vĩ có thể lợi dụng chính mình siêu năng lực chế tạo ra tương tự với rất nhanh nhân bản một dạng hiệu quả. Trương Vĩ có thể thiết định cần muốn chế tạo phân thân tuổi tác, giới tính, sau đó dùng 1 tuần đến 2 tuần lễ không đợi thời gian, chế tạo ra một cái sở hữu độc lập nhân cách, nhân loại. Bị chế tạo ra nhân loại, sở hữu cùng Trương Vĩ giống nhau thường thức tính tri thức, nhưng tính cách biết nhất định có phân biệt. Phân thân hoàn toàn nghe theo Trương Vĩ mệnh lệnh, nhưng ở thi hành mệnh lệnh trong quá trình sẽ có chính mình chủ kiến. Phân thân lấy được mang tính then chốt tin tức, đều sẽ ngay đầu tiên tặng lại đến Trương Vĩ trên người. Loại này tặng lại tương tự với tâm linh cảm ứng siêu năng lực. Không cần bất luận cái gì dụng cụ truyền tin, hiện nay cũng không có phát hiện có thể hoàn toàn cắt đứt thủ đoạn. nhưng trước mắt mới thôi. Trương Vĩ cùng phân thân giữa tin tức truyền lại khoảng cách xa nhất. Chỉ có 100 km. Căn cứ hiện nay Trương Vĩ siêu năng lực đẳng cấp chỉ có C cấp đến xem. Tương lai làm Trương Vĩ siêu năng lực tấn cấp sau đó. Loại này truyền khoảng cách đem sẽ tăng lên nhiều lần. Trương Vĩ tự thân cũng không có sức chiến đấu. Nhưng hắn chế tạo phân thân lại thức tỉnh ra cùng hắn hoàn toàn khác nhau siêu năng lực. Phân thân cùng phân thân trong lúc đó thức tỉnh siêu năng lực cũng không giống với. Ở trong quá trình thí nghiệm, Trương Vĩ chế tạo 5 cái phân thân. Cái này 5 cái phân thân phân biệt thức tỉnh rồi 5 loại siêu năng lực. Bên ngoài bên trong đẳng cấp tối cao chính là C cấp. Đẳng cấp thấp nhất chỉ có E cấp. Phân thân ở tiếp xúc mệnh thạch thời điểm, thiên phú đẳng cấp cùng hiện hữu siêu năng lực cấp bậc là nhất trí. Dưới đây thôi chắc, Trương Vĩ chế tạo phân thân thức tỉnh đi ra siêu năng lực cũng không có cái gọi là thiên phú đẳng cấp, bị chế tạo ra sau đó thức tỉnh đến cấp bậc gì. Liền là cấp bậc gì thiên phú giả, không cách nào đề thăng. Trương Vĩ chế tạo phân thân quá trình cũng không cần hắn tự thân năng lượng cung cấp. Có thể lợi dụng ngoại giới năng lượng tiến hành cung cấp. Hiện nay khảo nghiệm kết quả là, Trương Vĩ chỉ có thể đồng thời chế tạo 30 cái phân thân. Thôi chắc cùng hắn siêu năng lực đẳng cấp hạn chế có quan hệ. Trần Kỳ xem xong rồi kho số liệu. Trong tình báo, xác nhận Trương Vĩ siêu năng lực cùng kiếp trước không có gì bất đồng. Hắn biết, đến khi Trương Vĩ tấn thăng đến SSS cấp thời điểm, hắn tổng cộng chế tạo ra 290607 cái phân thân. Mà những cái này phân thân đều là Triều Dương cục nhân viên tình báo kiêm nhân viên chiến đấu. Bọn họ được gọi là quần chúng. 290607 là một cái cực hạn chữ số. Ở chế tạo ra nhiều như vậy phân thân sau đó, chỉ có chế tạo ra phân thân tử vong sau đó, Trương Vĩ mới có thể chế tạo ra mới phân thân. Nhưng cái này đã đầy đủ kinh khủng. Bởi vì Trương Vĩ chế tạo ra 290607 cái phân thân. Toàn bộ thức tỉnh rồi siêu năng lực. Kinh khủng hơn là, ở linh khí sống lại năm thứ năm thời điểm, Trương Vĩ làm ra một cái phi thường tàn nhẫn quyết định. Đây cũng là lúc đó hắn cùng Trần Kỳ xung đột sau đó. Biến thành lẫn nhau căm thù nguyên nhân thực sự. Trương Vĩ tuyển trạch giết chết hắn chế tạo ra vượt lên trước 15 vạn phân thân. Lý do là những thứ này phân thân siêu năng lực đẳng cấp quá thấp. Hoặc là siêu năng lực hiệu quả không có tác dụng gì. Giết xong sau, Trương Vĩ lại một lần nữa chế tạo ra mới phân thân. Hơn nữa chỉ cần là mới phân thân siêu năng lực đẳng cấp quá thấp. Hắn còn có thể lại một lần nữa giết chết mới phân thân. Thẳng đến chế tạo ra siêu năng lực đẳng cấp đạt được C cấp hoặc là C cấp trên phân thân. Nếu như không phải chế tạo loại thật lực này cấp bậc phân thân, cần tiêu hao tài nguyên thật sự là quá to lớn. Hơn nữa đầu nhập vào tương ứng tài nguyên xác suất thành công vẫn không thể cam đoan. Cái kia Trương Vĩ thậm chí biết giết chết hết thảy C cấp phân thân. Chỉ để lại B cấp cùng B cấp. Ở trên thực lực phân thân, Tài Quyết cùng Vương Mạc Mạc cũng đang là bởi vì chuyện này mà xem Trương Vĩ không vừa mắt. Dù cho ngay lúc đó Hoa Hạ quả thực cần loại chiến đấu này lực. Phân thân có độc lập nhân cách, chỉ sợ bọn họ nếm thử trụ cột đều là tới từ với Trương Vĩ. Cũng tuyệt đối nghe lệnh của Trương Lỗi, vậy bọn họ cũng là chân tránh sinh mệnh a. Trần Kỳ không phải là cái gì lòng dạ đàn bà. Có thể mấu chốt của vấn đề là hắn cùng Trương Vĩ chế tạo ra vài cái phân thân quan hệ cũng không tệ. Lúc đó mấy cái phân thân là phụ trách tới bảo vệ Trần Kỳ an toàn. Kết quả đều bị Trương Vĩ giết chết. Hơn nữa còn là trả thù tính sát nhân. Mấy cái phụ trách bảo hộ Trần Kỳ đều là B cấp siêu năng lực giả. Chứng kiến kho số liệu bên trong biểu hiện, Trương Vĩ là ở gần nhất trong thời gian 3 ngày chế tạo 30 cái phân thân. những thứ này phân thân vẫn còn ở sinh trưởng bên trong. Trần Kỳ quyết định đi xem một cái Trương Vĩ. Ta cái người này vẫn là rất đại độ. Tuy là kiếp trước ta hai lẫn nhau căm thù. Có thể nếu ta sống lại rồi, những chuyện kia còn chưa có xảy ra, ta đây liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được tiếp thu ý kiến của ta, làm hết khả năng chế tạo nữ tính phân thân. Nếu không, ha ha, cùng lúc đó, bởi vì chế tạo 30 phân thân mà lực kiệt, mới vừa khôi phục một chút Trương Vĩ, có chút kích động nhìn trước mặt hắn chỉnh tề trưng bày 30 to lớn thấy dạng kén vật. Những cái này kén đều là cao tới 2 thước, có thể hoàn toàn đem nhân loại bao vây đi vào kén lớn. Trương Vĩ chế tạo ra phân thân, đang ở kén lớn bên trong, lão tử mộng tưởng rốt cuộc phải thực hiện. Trương Vĩ nội tâm kích động cũng không phải là bởi vì hắn trước mặt 30 kén lớn. Bởi vì, này 30 kén lớn trong phân thân cũng không phải là dựa theo ý nguyện của hắn chế tạo ra, mà là vì phối hợp thực nghiệm chắc thì số liệu chế tạo ra. Nữ có nam có không nói, tuổi tác chiều ngang cũng lớn vô cùng, chờ thực nghiệm kết thúc. Hắc hắc hắc, nghĩ đến chính mình máy tính bên trong ẩn giấu sâu đậm, nhưng chiếm cứ cao tới 500 cái tồn chữ không gian cái kia văn kiện giáp. Trương Vĩ cũng có chút không thể chờ đợi. Hắn muốn đem cái kia trong cặp văn kiện mặt điện ảnh vai nữ chính nhóm toàn bộ chế tạo ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.